Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 826, Hoàng đế Băng Hà. Đem điếu thuốc vứt bỏ, Diệp Hoa nhẹ nói nói, cho ngươi hứa hẹn bất biến, bóp nát ngọc phiến ta tới, tính ngươi bồi luyện phí. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất. Tố Điêu đứng tại chỗ dừng lại chốc lát, lập tức hướng về một phương hướng đi đến, sắc mặt y nhiên chìm như nước. Cái này Tố Điêu, thật đúng là một điều bí ẩn một dạng nam nhân. Diệp Hoa xuất hiện lần nữa tại vạn cửa phủ, chậm rãi đến gần, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm tại trong hoa viên. Bốn nữ nhân đều đang đợi chờ lấy, vạn nhất đến là không có ở. Chủ nhân, ngài tới. Đát Kỷ nhìn lấy chủ nhân đến, tranh thủ thời gian cúi người hô. Diệp Hoa đi đến bên cạnh, vỗ vỗ Đát Kỷ đầu. Đứng lên đi, bị chủ nhân vuốt ve đầu. Đát Kỷ một trận ngượng ngùng. Tạ chủ nhân, ra đi nơi nào sóng, Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa ngáp một cái. Không có gì, cũng là ra đi vòng vòng mà thôi. Đánh nhau đi, Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười nói. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được các nàng a. Đánh cho vẫn là thật thoải mái. Diệp Hoa ngồi tại Thanh Vũ Đồng bên người, xoa bóp này khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn rất không chịu thua nha. Tỷ phu, người kia ngươi giết? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Đát Kỷ quỳ ngồi ở bên cạnh, một bên pha trà một bên nghe. Chủ nhân này là phi thường cường đại. Diệp Hoa lắc đầu. Diệp Hoa thái độ làm cho mấy cái nữ nhân rất ngạc nhiên a. Vậy mà không có giết chết đối phương, đây quả thực là một cái kỳ tích. Thả, vì cái gì a? Đây không phải ngươi phong cách a? Thanh Nhã nghi hoặc hỏi. Thả, chỉ là vì về sau càng thêm đặc sắc mà thôi. Các ngươi làm sao lại hiểu đây? Diệp Hoa tiếp nhận Đát Kỷ pha trà, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua. Tiểu nhấp một thanh, không tệ. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng, liền ngươi lợi hại, chúng ta chỉ là ngươi vật làm nền. Ân nữ hoàng đại nhân hôm nay có chút hoán khí, vi phu đợi chút nữa hảo hảo an ủi ngươi. Đi chết rồi, ai muốn ngươi an ủi? Đông Hoàng Bạch chỉ ngượng ngùng nói ra. Đát Kỷ còn ở nơi này đây, vạn nhất lúc này tiểu chạy tới. Vấn Hào ca, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Tốt, ngươi trước đi ngủ đi. Ân, chờ vạn nhất sau khi đi. Diệp Hoa trực tiếp ôm Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vòng eo. Ngươi làm gì a? Thanh Nhã thở phì phì nói ra. Buổi tối hôm nay mới đậu đen rau muống qua. Quả nhưng chính là như vậy. Ngủ a, còn có thể làm gì? Ngươi ngủ ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng nói. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Các ngươi còn không biết đi, ta hiện tại thế nhưng là có trợ thủ. Vũ Đồng, chờ sau đó cho ngươi tỉ đầy cái mông. Có ngay, Thanh Vũ Đồng lanh lợi bắt kịp. Một bộ ta là tỷ phu tiểu bang hung. Thanh Vũ Đồng, ngươi dám? Thanh Nhã thẹn thùng hô. Thanh Vũ Đồng ngược lại là thả rất lợi hại mờ. Tỷ, ngươi là đem muội muội ta giao cho tỷ phu. Một ngày như vậy ngươi hẳn là đã sớm cân nhắc qua. Ngươi, tại Diệp Hoa cởi mở trong tiếng cười. Một người nam nhân cùng ba nữ nhân đi vào phòng nhỏ. Về phần muốn phát sinh chút chuyện gì đó, người bình thường hẳn là cũng có thể nghĩ ra được. Dù sao cái này là nam nhân nhóm mộng tưởng. Đát Kỷ đứng ở bên ngoài chậm rãi đóng cửa lại, sau đó đứng tại cửa ra vào hầu hạ, nghĩ thầm chính mình lúc nào tài năng ai nha. Chính mình đang suy nghĩ gì? Chủ nhân đây chính là vạn kim thân thể, chính mình chỉ là một cái người hầu gái mà thôi, sao có thể làm bẩn người người thân thể đâu? Quá không nên nên. Không bao lâu, trong sương phòng liền vang lên tiếng rên nhẹ. Đát Kỷ cắn môi, thiết lập hạ một đạo kết giới. Dạng này thanh âm chính mình nghe một chút liền tốt. Khác người vẫn là tính toán, nhưng dạng này thanh âm nghe lâu, đối Đát Kỷ cũng là chí mạng thương hại a. đều nhanh đứng không vững. Một ngày này, Thanh Long Đế Quốc ánh nắng tươi sáng, nhưng là đi qua một đêm tàn phá, toàn bộ hoàng cung đã biến thành phế tích. Nghe nói hoàng đế Cổ Ích sau khi tỉnh lại, nhìn thấy chính mình hoàng cung biến thành dạng này, trực tiếp cho tức chết hoàng đế Băng Hà. Toàn bộ Thanh Long Đế Quốc lâm vào bi phẫn bên trong. Dù sao chết là bọn họ hoàng đế, mà không phải người khác a. Mà thái tử Cổ Hạo Nhiên biết tin tức này, kém chút không có nhảy dựng lên. Chết có thể thật là đúng lúc a. Chính mình cái này hoàng đế là khi định. Tại vạn phủ bên trong, Diệp Hoa ngồi ở giường bên giường, xoa bóp cổ, đêm qua thật đúng là có điểm vất vả. Lần thứ nhất nếm thử ba bay, cảm giác eo có chút ê ẩm. Đầu nhìn về phía trên giường, chỉ gặp ba cái đẹp để cho người ta ngạt thở nữ nhân chính đang say ngủ. Khóe miệng mang theo thật sâu thỏa mãn. Nhìn thấy chính mình nữ người thỏa mãn, Diệp Hoa cũng có cảm giác thành công a. Nam nhân nên để cho mình nữ người thỏa mãn. Chủ nhân, ngài tỉnh sau, ngoài cửa Đát Kỷ nghe được thanh âm. Cẩn thận hỏi đến, ân, đánh cho ta nước rửa mặt. Tốt, chủ nhân, mặc xong quần áo, Diệp Hoa làm một bộ phát thanh thể a không? Cảm giác tốt nhiều, bộ này phát thanh thể a không vẫn là muốn thường xuyên làm một chút mới được. Có thể đoán luyện ra cứng chắc cái eo. Dù sao trên giường này ba nữ nhân không phải dễ trêu. Không bao lâu, Đát Kỷ liền bưng lấy nước tiến đến, sau đó đặt ở trên kệ, cung kính đứng ở bên cạnh hầu hạ, khóe mắt không tự chủ được nhìn về phía trên giường, đương nhiên cũng trông thấy phu nhân, liền cả ngủ đều là lộ ra nụ cười. Các phu nhân hẳn là rất hạnh phúc mới là, chủ nhân của mình mặc kệ tại phương diện gì đều rất cường hãn. Chúng ta ra ngoài đi đi, ăn bữa sáng, Diệp Hoa từ tốn nói, phu nhân kia nhóm, các nàng sẽ không như thế nhanh tỉnh lại. Đối với mình chiến đấu lực, Diệp Hoa cũng là có nắm chắc, đoán chừng phải ngủ đến giữa trưa mới có thể tỉnh lại. Diệp Hoa trực tiếp mang theo Đát Kỷ đi ra ngoài, Đát Kỷ vẫn là đeo lên mạng che mặt, dù sao mình dung nhan vẫn là sẽ tạo thành không tất yếu phiền phức. Chủ nhân lại là cái người hảo tâm, đều không giết người, đi tại trên đường cái. Diệp Hoa nghe được mọi người nói chuyện với nhau. Hoàng đế vậy mà Băng Hà, như thế có chút ngoài ý muốn a. Trọng yếu là, hoàng đế này là bị tức chết cái này so sánh để cho người ta rung động. Tựa hồ vẫn là bị Tam Tuyệt Điện hạ nhân khí chết, các ngươi nói. Cái này Tam Tuyệt Điện hạ người sẽ tới hay không hoặc là Nhân Vương Ngục người? Không biết, nghe nói Sở Ngục trưởng tại đêm qua không thấy, mà Tam Tuyệt Điện hạ Hoa Dương tựa hồ không thừa nhận đêm qua sự tình. Còn có dạng này sự tình à? Này Hoa Dương vậy mà không thừa nhận, hoàng cung thế nhưng là hắn hủy. Đúng vậy a, hoàng đế gián tiếp bị hắn cho tức chết. Cái này Tam Tuyệt Điện hạ cũng quá phách lối đi. Đã vậy còn quá vô pháp vô thiên. Người nào làm người khác là Tam Tuyệt Điện hạ. Tức chết cái hoàng đế đối với bọn hắn tới nói một bữa ăn sáng. Nhưng cũng nên có cái công đạo. Đi, công đạo thực lực liền thị công đạo. Không có thực lực liền thành thành thật thật cúi đầu không cần nói. Nghe chung quanh nói chuyện với nhau. Diệp Hoa tiếp tục qua tìm bữa sáng ăn. Cái này Tam Tuyệt Điện hạ cùng Nhân Vương Ngục hẳn không phải là hướng về phía đêm qua nam nhân qua. Đêm qua nam nhân xuất hiện hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn. Bọn họ khẳng định là bởi vì khác đồ vật. Vậy cái này liền có chút ý tứ. Hai cái này đại thế lực đến cùng đang tìm cái gì đồ vật? Lấy bản tôn trước kia cái nhìn, hẳn là đang tìm công pháp, lại hoặc là vũ khí, dù sao cũng là đối với mình có lợi đồ, vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.